Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 20, lôi kéo, giết chết hắn, cuồng nhiệt la lên từ lồng sắt bên ngoài truyền vào, âm đùng, một con huyết thủ đặt tải lưới sắt lên, sau đó, bò lên một tấm máu thịt be bét mặt. Gương mặt đó một con mắt lớn một con mắt bị đánh quả ao. Xanh, hắn có thể nhìn thấy lồng sắt bên ngoài là mấy chục liều lĩnh nóng phù thủy mặt, giết chết hắn. Giết chết hắn, người phế vật này, bọn họ đầy mặt đều viết chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Cùng với sốt ruột cùng cuồng nhiệt, hận không thể tự mình vọt vào trong lồng tre, thay thế mình đi đánh nhau. Đi đối mặt cái kia nam nhân đáng sợ, xé tan, một con khác dính máu tươi cùng mồ hôi bàn tay duỗi tới. Mạnh mẽ đem đầu của hắn từ lồng sắt lên xé kéo xuống. Sau đó một cái đòn nghiêm trọng rơi vào cằm của hắn lên. Hắn lùi về sau một bước, kịch liệt rung động nhường đầu hắn hỗn loạn, mơ hồ bên trong, hắn nhìn thấy chính mình đối thủ. Đó là một cái mang sừng trâu mặt nạ tinh tráng thiếu niên. Hắn áng chừng chân, trên đất ung dung nhảy nhót, vây quanh hắn ung dung xoay quanh vòng. Hắn vóc người cao gầy, cánh tay xăm lên một cái lục xà, mỗi một cái bắp thịt cũng giống như sắt thép đổ bê tông bình thường. Mặt trên dính đầy máu tươi cùng mồ hôi, ở phía sau hắn tương tự là một nhóm dị thường cuồng nhiệt dân cờ bạc. Bọn họ phun ngụm nước, vung vẩy trong tay phiếu cuốn, nằm ngoài lồng sắt lên, dùng sức, đừng có ngừng, giết chết hắn, còn kém cuối cùng một hơi. Có phù thủy thậm chí giơ tay lên bên trong kim tệ. Nhìn thấy này đồng tiền vàng sao? Dũng sĩ, chỉ cần giết chết hắn, vàng chính là ngươi. Thiếu niên tóc xám động, bước chân hắn một điểm, bàn tay bị ngọn lửa bao trùm. Theo bản năng, phí áo Nando giơ tay lên chỉ, khàn giọng hô, cản trở tầng tầng, Imbildementor, từng đạo trong suốt kết tinh ngang dọc tứ tung xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngăn cản đối thủ mưa to gió lớn giống như tiến công. Cản trở chú, Impediment Zing. Phát huy tác dụng, hắn dùng tay run rẩy chỉ từ trong túi quần lấy ra một cái loại nhỏ pha lê cầu. Đặt ở bên mép nói lẩm bẩm, cái kia pha lê cầu bên trong dâng lên một đóa mây đen. Mây đen phích lịch đi rồi vang thiểm điện, lồng sắt ngồi nam nhân hô lớn. Xuất hiện, phí áo Nando phù thủy tuyệt kỹ, pha lê lôi vân, đang đại chiến tiến hành đến 18 quay đầu lại thời điểm. Nếu như lôi vân thành công phóng điện, xia bài cũng không nếm không có bị thua máy. Dầm, nương theo lưới sắt một trận chấn động kịch liệt. Độc thần chú phí áo Nando lại bị người tầng tầng đặt tại lưới sắt lên. Va chạm trong nháy mắt, lưới sắt biến thành đầu gỗ, đem hắn triệt để chấn động ngất đi. Thực sự là kẻ đáng sợ. Cái cuối cùng ý nghĩ dâng lên trên. Phí áo Nando triệt để mất đi ý thức, pha lê cầu rơi xuống mặt đất, lồng sắt lên nam nhân lần thứ hai phát sinh gào thét. Biến hình thuật cộng thêm lẫn lộn chú, xia bai đã lừa gạt phí áo Nando, đáng chết, hắn đánh bại phí áo Nando. Lồng sắt đỉnh chóp bị đột nhiên vạch trần, một người đàn ông nhảy vào, hắn đeo vàng đeo bạc, vặn vẹo cái mông. Nhanh chân đi đến lồng sắt trung gian thiếu niên bên người. Một tay tóm lấy cánh tay của hắn. Người thắng, kỳ tích chi tử xia bai. Hắn giơ cánh tay của thiếu niên cuồng nhiệt hoan hô nói. Liên tục 30 phen thắng lợi. Quả thực là kỳ tích. Kỳ tích không thể lại kỳ tích. Nếu ta nói, ngày hôm nay lại có bao nhiêu thiếu không tin tà người bồi đáy quần đều không dư thừa đây. Ồ hô, một nhúm nhỏ phù thủy ngửa mặt lên trời thở dài, hoặc là vò đầu mình, hoặc là thưởng chính mình bạt tai, ảo não cực kỳ, mà càng nhiều vây xem phù thủy thì lại nhấc tay hoan hô khen hay. Những thứ này đều là áp xia bai thắng phù thủy. Bọn họ lẫn nhau ôm, như ong vỡ tổ chen chúc đến nhà cái bàn bên cạnh. Đấu thú chàng lão bản buông ra xia bai cánh tay. Hắn khá là bình tĩnh từ lồng sắt bên trong đi ra. Hoạt động trên người bắp thịt, xoa xoa chóp mũi máu tươi. Giờ khắc này khoảng cách hắn ở thư viện gặp phải Pandora nữ vương đã qua 2 tháng. 2 tháng này, xia bai mỗi đêm đều sẽ từ Slytherin bên người chạy ra ngoài. Đi Pandora thành lòng đất thử đạo tham gia phù thủy quyết đấu. Để cầu ở trong thực chiến tôi luyện chính mình ma pháp tài nghệ. Nếu như hắn nhớ tới không sai, này đã là hắn thứ 102 cuộc tranh tài. Một bên có chút mập mạp Dodoro mau mau đoàn người đông đúc. Vì hắn truyền đạt sấy khô khan mặt, mà y giờ rồi, xia bai một bên lau mồ hôi, ở trong đám người lớn tiếng hỏi, sắp trời đã sáng, Dodoro dán vào xia bai lỗ tai nói, Slytherin đại nhân sắp tỉnh rồi, chuẩn bị thu ngày hôm nay tiền, lập tức rời đi, xia bai nói rằng, Dodoro theo lời đi kết toán xia bai ngày hôm nay lệ phí di chuyển. Một bên khác, bẩn thỉu xấu xa trên bàn, đấu thú chàng nhà cái đem trên bàn kim tệ khép lên. Một bên khép một bên không nhịn được nói. Được rồi, ngày hôm nay thi đấu liền tới đây. Nếu như nghĩ đến xem, liền ngày mai trở lại đi. Đạt được chỗ tốt đám người thưa thớt từ xia bai bên người chảy qua. Nhìn ánh mắt của hắn lại như xem một con sẽ dưới hoàng kim trứng bình thường. Tràn ngập yêu thương chờ mong. Xia bai không hề bị lay động. Cười đều thiếu nợ phụng. Hắn còn nhớ chính mình vừa tới thử đạo đấu thú chàng thời điểm. Hồi đó thường thường bởi vì tài nghệ không thuần thục. Có thể sử dụng thần chú số lượng quá ít. Mà bị người khác đánh sưng mặt sưng mũi. Ngày thứ 2 chạm, đứng. Đều không đứng lên nổi. Khi đó, vây quanh ở đấu thú chàng bài bạc người xem ánh mắt của hắn cùng xem ôn thần không có gì khác nhau. Đêm khuya thi đấu kết thúc, Dodoro bắt được lệ phí di chuyển, xia bai xuyên về y phục của chính mình, dự định rời đi thử đạo đấu thú chàng. Lúc này, đeo vàng đeo bạc đấu thú chàng lão bản gọi hắn lại. Xia bai, hắn quay đầu lại. Cái kia có chút nương nương khang lão bản uốn éo cái mông từ lồng sắt sau đi vòng lại đây. Ai nha xia bai, ta tốt xia bai, nói rồi bao nhiêu lần, người tình cờ cũng phải thả lướt nước. Đeo vàng đeo bạc lão bản chống nạnh cười khổ nói, lại tiếp tục như thế, người khác đều đến áp ngươi bảo, không một người áp bên thua, chúng ta liền không đến kiếm lời a. Tư thái xinh đẹp lão bản đi tới xia bai bên người. Thông thạo đem một túi kim tệ nhét ở xia bai trong lòng. Vỗ vỗ hắn mặt, nói rằng, thật nhỏ hòa, ngày mai cố ý thua 2 cái. Như thế nào? Liền nói trạng thái không quá hành. Xia bai liếc nhìn trong lồng ngực cái kia túi kim tệ. Lắc lắc đầu, đem kim tệ đẩy về lão bản trên tay. Lững thững đi ra ngoài. Dodoro tha thiết mong chờ nhìn cái kia túi kim tệ, dập khuôn từng bước đi theo xia bai phía sau. Lão bản không cam lòng, hắn bước nhanh đuổi theo xia bai, nói rằng, như vậy, nếu như ngươi có thể cố ý thua lên như vậy 1-2 đêm. Sau này ta đưa cho ngươi chia làm giống nhau do 5 ăn 5 thua chuyển thành 3 thất 10. Ngươi 7 ta 3, làm sao? Xia bai trên người đau nhức. Vội vã đi về nghỉ, nào còn có công phu cùng này khôn khéo ra hỏa nói nhảm nhiều. Lúc này đem hắn đẩy ra, được rồi, ta không phải là vì tiền mới tới được. Nếu như ngươi nghĩ nhiều kiếm lời, liền tìm cho ta điểm đối thủ lợi hại, sau đó nghênh ngang rời đi. Tướng mạo có chút nương nương khang đấu thú chàng lão bản cầm lấy túi tiền. Đứng ở phía sau nhìn hắn. Lồng ngực chập trùng kịch liệt, sắc mặt âm trầm đều sắp nhỏ xuống nước. Xia bai đi trên đường, cứ việc đấu thú chàng lão bản đã không phải lần đầu tiên cùng hắn nâng chuyện này. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có đem nó đây để ở trong lòng. Mục tiêu của hắn vẻn vẹn là thông qua thực chiến đến tăng lên chính mình ma lực trình độ, còn có kỹ xảo chiến đấu, còn có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm, hoặc là nói, không có thực lực tăng lên như vậy quan tâm. Nếu như có thể, hắn hy vọng mỗi một cái đối thủ đều có thể với hắn dùng chân thật nhất thực lực tiến hành tranh tài. Như vậy mới sẽ làm hắn được bước tiến dài. Có điều, lần này nhưng cùng lần trước có chỗ bất đồng. Liên tục 30 chàng thắng lợi đánh vỡ một số cân bằng. Hắn đi không bao lâu, phía sau liền truyền đến hi hi tác tác âm thanh. Một ít nhẹ nhàng mà nhỏ vụn bước chân từ bốn phương tám hướng vang lên. Xia Bai nheo mắt lại, hắn nhận ra được trong không khí cái kia từng đạo mang theo địch ý lực lượng tinh thần. Chàng không khỏi bước chân tăng nhanh, phía sau những người kia không tha thứ đuổi theo. Không biết là ai thổi tắt thử đạo bên trong chậu than. Động tác này lại như thổi lên chiến đấu kèn lệnh, bỗng nhiên trong lúc đó, thử đạo bên trong thiêu đốt chậu than cùng nhau tắt. Xia Bai cùng Dodoro lập tức ở Pandora lòng đất rơi vào hắc ám. Bốn phía sáng lên một đôi lại một đôi thăm thẳm con mắt. Thật giống đói bụng con chuột. Dodoro rừng không ngừng run rẩy lên. Trong bóng tối, có ít nhất 40 phù thủy đem Xia Bai hoàn toàn vây quanh. Hắn không khỏi lạnh lùng cười. Đấu thú chàng lão bản vì để cho hắn đi vào khuôn phép. Còn đúng là bỏ ra vốn lớn, lùi về sau một bước, hai tay tạo thành chữ thập, dự định thi pháp. Có điều, đang lúc này, có người ở trong bóng tối nở nụ cười, người liền như thế từ chối hắn. Khả năng lần sau ngươi lại tiến vào đấu thú chàng, hắn sẽ cho ngươi trong bóng tối dùng, khiến, ngáng chân, thanh âm của một nam nhân từ bên cạnh người truyền đến. Hạ độc. Đổi đối thủ, thậm chí tìm người vây đánh đều là bình thường. Chậu than một lần nữa bị điểm sáng. Hào quang chiếu rọi bên trong. Một cái tóc vàng nam nhân từ thử đạo một bên khác lối ra. Mở miệng, chậm rãi đi ra. Hắn khoảng 30 tuổi. Thân hình cao lớn dị thường. Dài đến thập phần oai hùng. Vai rộng rãi, người mặc mũ che màu đỏ. Ngực thêu một cái sư tử, ở hắn tiểu ngưu làm bằng da thành đai lưng lên, còn cột một thanh màu bạc, nạm ruby bảo kiếm, tuy rằng trước đây xưa nay chưa từng thấy, nhưng Xia Bai một chút liền nhận ra người kia là ai, điều này làm cho hắn phi thường kinh ngạc. Godric, Gryffindor, hắn hiện tại đã ở Pandora thành sờ soạn lần mò 3 tháng. Đã sớm không phải cái kia mới ra Aragorn vương quốc non nớt vương tử. Hắn đương nhiên biết trước mặt thực lực của người này. Được xưng hùng sư như thế nam nhân. Yêu tinh chi địch. Trên đại lục mạnh nhất phù thủy một trong. Liền ngay cả Slytherin đang đối mặt hắn thời điểm. Đều muốn tìm kiếm khắp nơi ngoại viện. Tại sao là ngươi? Xia Bai có chút cảnh giác hỏi. Lẽ nào đấu thú chàng lão bản vì để cho hắn đi vào khuôn phép? Liền Godric, Gryffindor đều mời tới sao? Ta bình thường tiểu đánh cược một lần ham muốn. Gryffindor cười ha ha thủ sẵn tường lớp vỏ. Tùy ý nói rằng, ở trên thân thể ngươi, ta chỉ ít tính lời 500 cái kim tệ. Nói thế nào cũng đến đi ra cảm tạ ngươi một hồi không phải, thật giống không phải đến gây chuyện. Xia Bai quét mắt phía sau, hắn có thể cảm thấy trong bóng tối dò xét chính mình những kia ánh mắt biến mất rồi. Bất luận những người kia đang nhìn đến Gryffindor trước có ý kiến gì. Hiện tại đúng là cũng không dám thực thi, nhưng hắn cũng không có nhiều cảm tạ trước mặt người đàn ông này. Vô sự không lên điện tam bảo, hắn tình nguyện đối mặt một đám người ô hợp. Cũng không muốn đối đầu thế giới này đứng đầu nhất phù thủy. Đặc biệt là vào lúc này, hắn nhất định phải ở Slytherin tỉnh lại trước chạy trở về. Ngài có chuyện gì? Hắn lễ phép hỏi, ta xem ngươi vừa tới thời điểm, thường thường bị người đánh sưng mặt sưng mũi. Có thể hiện tại, ngươi đã duy trì liên tục 30 chàng bất bại ghi chép. ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến? Gryffindor dị thường cảm thấy hứng thú nhìn hắn. Nếu như là lời của ngài, đại khái 300 chàng cũng có thể duy trì đi. Xia Bai cười cợt, ta không phải nói thắng chàng, ta là nói ngươi năng lực học tập. Gryffindor chỉ vào mặt sau. Ở 2 tháng trước, ngươi hầu như không biết bao nhiêu ma pháp, nhưng là ở lên một hồi quyết đấu bên trong, ngươi dùng tới ma dược, biến hình, thần chú, còn kém dùng điểm thuật chiêm tinh. Ngươi là làm sao như vậy nhanh nhớ kỹ nhiều như vậy ma pháp? Thứ ta không thể trả lời. Xia Bai nói rằng, hắn mang theo Dodoro, vội vã từ Gryffindor bên người rời đi. Hắn xác thực không biết nên trả lời như thế nào Gryffindor vấn đề. Nếu như hắn tự xưng thiên phú hơn người, cái kia khó tránh khỏi có chút quá không đem người để ở trong mắt. Không vài bước, phía sau lại truyền tới Gryffindor la lên, ngươi bị Slytherin đặt xuống dấu ấn, nhưng này cũng không có nghĩa là ngươi cả đời đều là hắn người. Xia Bai quay đầu lại nhìn Gryffindor, sau đó thì sao? Hắn hỏi, ta từ trên người ngươi có thể nhìn thấy một luồng dũng khí. Cái kia cùng ta rất giống, ta tự nhận là ta muốn làm đến sự tình, tuy vạn người ngăn cản, nhưng ta vẫn như cũ sẽ đi tới. Gryffindor chân thành nhìn hắn. Ta biết ngươi đang vì Slytherin công tác, mỗi ngày vì hắn quản lý công việc hàng ngày, chỉ có buổi tối mới có thể chạy ra ngoài. Này quá khó khăn, cũng quá không công bằng. Xưa nay sẽ không có cái gì công bằng. Xia Bai lắc đầu, ngươi so với ta rõ ràng. Ta biết, nhưng ngươi có thể tuyển. Gryffindor đưa tay ra, đến bên cạnh ta, làm việc cho ta đi. Ta sẽ không giống Slytherin như vậy đối với ngươi. Sẽ không cho ngươi bất kỳ cưỡng chế tính ràng buộc. Càng sẽ không nhường ngươi liền tham gia phù thủy quyết đấu còn muốn lén lút tham gia. Ồ, Xia Bai méo sạch đầu. Không thể không nói. Godric, Gryffindor con mắt màu xanh lam. Xác thực rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Người đàn ông này thái độ cùng Slytherin không giống. Hắn lại như buổi trưa ánh mặt trời, nóng bỏng mà ấm áp. So sánh với đó, Slytherin lại như là buổi tối ánh trăng, u làm lạnh thần bí. Hắn vén lên tay áo của chính mình, lộ ra cánh tay của chính mình. Nơi đó có một cái bích lục rắn văn. Ngươi có biện pháp giải trừ nó sao? Gryffindor nhìn Xia Bai cánh tay, thở dài, xin lỗi, ta không thể. Loại này kỳ kỳ quái quái nguyên rủa hệ phép thuật là Salazar. Slytherin am hiểu, cũng không phải ta am hiểu. Dừng một chút, hắn lại nói, có điều, tin tưởng ta, ta sẽ cùng hắn làm giao dịch. Ta sẽ lấy ra đủ khiến hắn động lòng bảng giá, nhưng hắn chủ động vì ngươi mở ra ma pháp. Tỷ như đây, Xia Bai cười hỏi, giá bao nhiêu số? Nhường ngươi từ bỏ theo đuổi Pandora nữ vương, ngươi đồng ý sao? Chuyện này, Gryffindor hiển nhiên do dự. Xia Bai ha ha iso, cười, lắc lắc đầu. Ngươi biết không, ta đến Pandora những ngày gần đây, gặp phải hết thảy phù thủy. Có một nửa đều đối với ngươi khen không dứt miệng. Ta nghĩ, ngươi nhất định ở vài phương diện khác có chỗ hơn người. Vì lẽ đó, ta nghĩ hỏi ngươi một cái vấn đề, nếu là ngươi trả lời có thể khiến cho ta thỏa mãn, ta liền trở thành ngươi bộ hạ, tuyệt không hai lời. Vấn đề gì? Gryffindor lập tức nghiêm túc trở nên nghiêm túc. Tại sao trên đời có phù thủy? Xia Bai hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn Gryffindor. Gryffindor sững sờ, hắn không nghĩ tới trước mặt nhìn như tuổi không lớn lắm thiếu niên hỏi ra một cái như thế, đại vấn đề này có chút không tốt lắm trả lời. Hắn vuốt cằm, trầm tư một hồi lâu sau, chậm rãi nói rằng, bởi vì, nhất định phải có người có thể gánh chịu càng to lớn hơn trách nhiệm. Gryffindor nhìn Xia Bai, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Tại sao phải có phù thủy? Xia Bai lặp lại một lần vấn đề của chính mình. Gryffindor hơi kinh ngạc. Hắn nhíu mày, đây là một loại năng lực, một loại nghề nghiệp, cùng đầu bếp, thợ rèn, thợ mộc không có khác nhau. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Xia Bai trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Gryffindor. Tại sao trên đời có phù thủy? Ánh mắt sáng quắc, phảng phất một vệt ánh sáng ở nhảy lên, đang lấp lánh, càng khiến Gryffindor cảm thấy một chút chói mắt. Hắn không làm rõ được trước mặt thiếu niên này tại sao muốn hỏi vấn đề thế này. Ta không cách nào trả lời, ta chỉ có thể nói, chuyện này, đây là một loại thiên phú. Ngươi cho là đây là một loại tùy cơ thiên phú sao? Xia Bai lập tức hỏi, nếu như từ đại đa số phù thủy thân nhìn lên, xác thực, Gryffindor khô cằn nói rằng, thiên phú này là tùy cơ, phù thủy gia tộc cũng khả năng có pháo lép, mago gia tộc cũng có thể sẽ sinh ra phù thủy. Xia Bai cười cợt, lùi về sau một bước, lắc đầu một cái, sắc mặt rất là thất vọng. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Gryffindor không khỏi hỏi, làm sao, ta trả lời không thể khiến ngươi hài lòng không? Hoàn toàn không thể, Xia Bai bình tĩnh nói rằng, nếu như hoàn toàn cũng là tùy cơ, như vậy theo ngươi hoặc là theo Slytherin, có cái gì khác biệt đâu? Nói xong, hắn đẩy một hồi Dodoro, đi, Dodoro đầu óc mơ hồ đi theo thiếu niên tóc xám phía sau. Vừa nãy Xia Bai cùng Gryffindor đối thoại, hắn nhưng là một cái nghe núi mây sương mù chuyển, hoàn toàn không hiểu hai người này đến tột cùng ở biểu đạt gì đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.